bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 249, ngươi dám đối ta vô lễ. Chu Tê Su Cung, Nguyên Lão Viện, một trận cãi vã kịch liệt vừa mới kết thúc. Cãi nhau song phương là Oni Raksa cùng Quỷ Công Chúa. Oni Takizawa cùng các nguyên lão đứng giữa hòa giải, nhưng không có hiệu quả chút nào. Cãi nhau nội dung, tự nhiên là tối hôm qua phát sinh thích khách chui vào trong cung hành thích. Nhưng dây dẫn nổ nhưng là Natsumoto Kaito bị trọng thương một chuyện. Natsumoto Kaito tự mình dẫn đội bắt thích khách, lại bị Sesuzu Mizuno Haruyuki trượng phu ngăn cản cùng kích thương. Oni Raksa coi đây là cái cớ, trách mắng Quỷ Công Chúa bao che thích khách, yêu cầu nàng giao ra thích khách cùng kích thương Natsumoto Kaito hung thủ. Quỷ Công Chúa bên này dựa vào lý lẽ biện luận, nhận định Natsumoto Kaito là có ý định trả thù, đồng thời yêu cầu yết kiến quỷ chủ, bảo đảm quỷ chủ an nguy. Yêu cầu này bị Oni Raksa lấy phụ thân ngay tại tĩnh dưỡng làm lý do cự tuyệt. Hắn với tư cách đệ nhất thuận vị người thừa kế, xác thực có quỷ chủ không tại trong đó thay thế chấp chính pháp lý, ai cũng không cách nào chất vấn. Oni Raksa cùng Quỷ Công Chúa mặc dù là huynh muội, nhưng song phương mâu thuẫn trùng điệp, vì tranh đoạt người thừa kế vị trí, càng là minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu lần. Nếu là có khả năng tự tay giết chết đối phương cũng sẽ không do dự, thân tình đã sớm không tồn tại. Cãi nhau kết thúc về sau, song phương cũng không chiếm được muốn đồ vật, chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. Oni Raksa theo Nguyên Lão Viện rời khỏi, trở lại cung điện của mình bên trong. Hắn là một cái làn da màu đỏ thẫm quỷ tộc, thân cao tăng thêm trên đầu song giác cùng một chỗ tính toán tiếp cận 4 mét. So với bình thường quỷ tộc cao lớn hơn khôi ngô, gương mặt không giống đồng dạng quỷ tộc như thế chỉ lên trời mũi cùng vòng mắt răng nanh. Ngược lại càng thêm tới gần tại nhân loại, cả khuôn mặt như nhân tạo làm thành góc cạnh rõ ràng, đoan chính lại tràn đầy bá khí. Hắn bước bước chân nặng nề đi vào đại điện bên trong. Hai vị Chu Tê Su cung đương nhiệm thủ lĩnh đã tại chờ. Một cái là trong truyền thuyết bắn rơi mặt trăng đại yêu quái Sui Mizuki, một cái khác khi còn sống là kiếm hào, sau khi chết biến thành quỷ võ giả Iwamiya Ryu. Sui Mizuki cũng là quỷ tộc, khuôn mặt lãnh đạm trang nghiêm, cự cung không rời tay. Cao cấp quỷ tộc dung mạo luôn là càng tới gần tại nhân loại. Cái này cùng nhân loại truyền thuyết có quan hệ. Satan Doji thậm chí là một vị mỹ mạo thiếu niên, toàn thân nhìn không ra nửa điểm quỷ tộc vết tích. Iwamiya Ryu thì là theo quỷ võ sĩ tiến hóa đến đỉnh điểm, hóa thân thành quỷ võ giả. Bề ngoài của hắn nhìn qua cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Trên mặt mang lộ ra miệng nửa tấm mặt nạ, trên người mặc kimono cùng guốc gỗ, bên hông treo một cái katana. Trên mặt hắn nửa tấm mặt nạ là có thể gỡ xuống đến, nhưng chưa hề có người từng thấy hắn chân dung. Iwamiya Ryu thống ngự Chu Tê Su cùng tất cả quỷ võ sĩ. Natsumoto Kaito chính là thủ hạ của hắn một trong. Hai vị này thủ lĩnh nắm trong tay Chu Tê Su cùng một nửa lực lượng quân sự, cũng là Oni Raksa trọng yếu nhất cậy vào. Mizuki, thích khách bắt đến chưa vậy? Oni Raksa vừa vào cửa liền đối Sui Mizuki hỏi. Sui Mizuki lắc đầu, giọng nói lãnh đạm, tạm thời không có, ngay tại tìm, thích khách thân phận đâu? Yêu hồ, là cái kia hai con hồ ly. Không xác định, Iwamiya Ryu vểnh lên chân bắt chéo, trong tay mang theo bầu rượu ngay tại hướng trong miệng rót. Nghe vậy cười nói, cái kia hai con hồ ly chỉ là năm đuôi, tối nay thích khách có thể là lục vị yêu hồ. Hừ, Oni Raksa trùng điệp hừ một tiếng. Bệ vệ ngồi tại chủ vị, toàn bộ Chu Tê Su cung, chỉ có cái kia hai con hồ ly dám can đảm cùng ta đối nghịch. Nếu không phải Yunchi lại nhiều lần cản trở, ta sớm đã đem các nàng rút gân lột ra. Nói đi, hắn lại quay đầu đối Iwamiya Ryu nói, ngươi thủ hạ kia như vậy phế vật, liền một cái nho nhỏ tranh quỷ đều bắt không được. Nho nhỏ tranh quỷ, hắc hắc, ách tương đương. Iwamiya Ryu ở rượu, miệng đầy mùi rượu. Cái này chanh quỷ thật không đơn giản. Cho dù là toàn bộ Hokkaido tăng thêm đảo Honshu, có danh tiếng đại yêu quái cũng không có bao nhiêu. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái lợi hại như vậy? Oniraksa biết rõ Iwami Yaryu 10 phần. Thông minh, mưu kế chồng chất, nhưng chính là vô cùng lười nhác. Chưa bao giờ chịu động não. Hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình hỏi. Người đoán được thân phận của hắn. Iwami Yaryu lại uống một hớp rượu. Lung lay đầu. Đoán không được. Đoán không được. Hắn sử dụng qua hoang quỷ chi ngữ. Lại dùng qua cực lạc giáo ngôn linh thuật. Không phải là một con gia nhập tà giáo hoang quỷ. Sui Mizuki liếc qua Iwami Yaryu. Quen biết nhiều năm. Hắn cảm thấy vị này bạn tốt vô cùng có khả năng đã đoán được Shimi Ken thân phận. Lại không chịu nói rõ. Oniraksa đối Iwami Yaryu lười nhác rất bất mãn. Lại không quá tốt phát tác. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Không quản là thân phận gì. Tóm lại là Yunchi tìm đến giúp đỡ. Tìm cơ hội tiên hạ thủ vi cường diệt trừ. Thuận tiện đem cái kia thối hồ ly kéo xuống nước. Lại quay đầu đối Sui Mizuki nói. Lúc nào có thể tìm tới thích khách kia? Rất nhanh, Sui Mizuki lãnh đạm đáp trả. Trong lòng bàn tay hắn, có một chút nho nhỏ cho tàn. Shimi Ken theo tiểu hồ ly trong miệng. Cuối cùng làm rõ ràng hiện tại Chutetsu cung thế cục. Oniraksa là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Có tam đại tướng bên trong hai vị duy trì. Nắm giữ một nửa quân đội. Còn lại một vị thủ lĩnh cầm lập trường trung lập. Tự hồ ẩn ẩn nhìn kỹ quỷ công chúa. Quỷ công chúa thông qua Mizuno ra. Nắm giữ toàn bộ Chutetsu cung đối ngoại kinh tế. Tại dân gian nắm giữ cực cao danh vọng. Oni Takizawa mặc dù là nhị nhi tử. Nhưng quỷ chủ đã từng tại trường hợp công khai nói qua. Sẽ không để nhị nhi tử kế thừa quỷ chủ vị trí. Oni Takizawa đối quỷ chủ vị trí cũng không có hứng thú. Hắn cờ xí tươi sáng duy trì muội muội, nghe nói là cái muội khống. Gekko Hoshiki phụ trách đối ngoại công tác tình báo. Nàng là Oni Takizawa thuộc hạ, cũng gián tiếp duy trì quỷ công chúa. Cứ như vậy, quỷ công chúa liền nắm giữ kinh tế và tình báo. Một nửa quân đội hảo cảm, cùng Oni Raksa địa vị ngang nhau. Nguyên lão viện bên trong, hai bên tỷ lệ ủng hộ cũng là chia 5 năm. Song phương một mực duy trì lấy thế lực ngang nhau. Tựa hồ quỷ chủ đang cố ý hướng dẫn huynh muội cạnh tranh. Tại quỷ chủ không lộ mặt trong đó, Oniraksa hơi chiếm chắc chắn thượng phong, nhưng còn chưa đủ lấy gây nên chất biến. Song phương vẫn như cũ đấu mà không phá. Có thể Shimi Ken cái này kẻ ngoại lai xuất hiện lúc, để Oniraksa một phương nhìn thấy phá cục khả năng. Song phương trận doanh nhân vật đều là hiểu rõ. Muốn chụp mũ cũng cài không dưới. Cưỡng ép chính biến vô cùng có khả năng dẫn phát càng lớn bắn ngược. Xoay quanh Shimi Ken cái này kẻ ngoại lai liền dễ dàng làm cục. Thân phận cũng vừa vặn. Có thể thông qua hắn đem Mizuno ra lôi xuống nước. Sau khi nghe xong, Shimi Ken chỉ có thể nói chính mình tới quá không phải lúc. Quả thực tựa như là tự động đưa tới cửa bia ngắm. Hiện tại muốn chạy cũng không kịp. Mà còn đến đều đến rồi. Không đem tà thần trăng giải quyết hết. Chẳng phải là một chuyến tay không? Huống hồ Shimi Ken có đầy đủ tự tin. Cho dù toàn bộ Chutetsu cung thế cục trực tiếp bạo tạc. Song phương bắt đầu nội chiến. Lấy thực lực của hắn muốn đi cũng không có người có thể ngăn được. Tại tùy thời có thể chuồn đi dưới tình huống. Shimi Ken cũng không có cấp bách như vậy. Tiểu hồ ly đang nằm tại trên ghế sofa. Ăn đến cái bụng tròn vo. Shimi Ken ngồi tại bên cạnh nàng. Nắm lấy cái đuôi của nàng nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Tiểu hồ ly bỗng nhiên đem cái đuôi rút trở về. Cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Nàng bộ này cảnh giác bộ dạng thực sự là quá manh. Shimi Ken lộ ra si hắn cười. Ngươi không phải đã đáp ứng. Chỉ cần ta cung cấp cho ngươi đồ ăn. Liền để ta vuốt cái đủ sao? Tiểu hồ ly trừng to mắt. Ta đáp ứng căn bản không phải cái này. Không quan trọng, dù sao ta hiện tại chính là muốn vuốt ngươi. Đàng hoàng nằm xuống, đem chân mở ra, làm càn. Tiểu hồ ly hét lớn một tiếng. nho nhỏ gương mặt bên trên vậy mà toát ra một chút uy nghiêm. Ngươi dám đối ta vô lễ. Sau đó nàng liền bị Simi Ken kéo qua đến, đè xuống ghế salon, cưỡng ép mở vuốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.